90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, bảo vệ trong lòng chánh nghĩa. Cảnh sát Trần nói, đi tìm Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn nơi này không tra được, đi tìm nói thật người, cái đó Lý Oánh Tuyết, thật giống như cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ không phải rất tốt. Hảo Quỳnh nói, chúng ta mới vừa cùng Lý Thiếu Cẩn nói, muốn nhìn nàng theo dõi ghi chép. Nàng nói bây giờ không thời gian, tránh cho nhường nàng có cơ hội làm chuẩn bị. Bây giờ không bằng đi tìm Lý Oánh Tuyết, nhìn một chút Lý Oánh Tuyết có không có cách nào bắt được video. Lý Oánh Tuyết vốn là đi Cố gia, nhưng mà buổi sáng trở lại, Lý gia bây giờ trong phòng không người. Hết thảy các thứ này đều ở đây cảnh sát nắm trong tay tại bên trong. Cảnh sát Trần nhìn một chút Hách Quỳnh, sau đó vừa nhìn về phía Tiền Bác. Tiền Bác, ngươi mang khoa kỹ thuật đồng nghiệp đi một chuyến, tranh thủ đem xảy ra chuyện trước sau nguyên vẹn video cũng bắt vào tay. Nhiều một ngày hai ngày cũng không thành vấn đề. Tiền Bác mở cửa xe. Là, ta cái này thì tìm khoa kỹ thuật đồng nghiệp đi. Ngoặc kép, một nhà sửa sang tương đối sang quán mì, hai lầu, khách vừa phải, ngồi ở trong góc dựa vào cửa sổ vị trí, có một đôi trẻ tuổi nam nữ, bọn họ đang ăn vui vẻ, trên bàn hơi nước đằng đằng, ăn áo choàng dài cũng cởi, nhưng thật ra là một người ăn vui vẻ, người đó chính là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn ăn xong rồi nửa tô mì, ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết đang dùng một loại quan sát con mắt nhìn nàng. Nàng cười nói, ngươi làm sao không ăn? Không hợp khẩu vị, hay là ngươi già rồi? Tống Khuyết, ngoặc kép, ta già rồi là ý gì? Lý Thiếu Cẩn nói, choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử, qua cái tuổi đó, liền không ăn nổi. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn vẫn là trai tơ. Nói hắn thật giống như không khí lực một dạng, khí lực rất khỏe mạnh, khẩu vị cũng tốt rất, không có lão tốt không? Tống Khuyết bĩu môi nói, người nhìn thật cao hứng, chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn một mực trở về vị kia hai cá nhân xuất sắc biểu tình. Là bị nàng chọc tức xuất sắc biểu tình, Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không có gì à. Chính là có mấy người đối ta đuổi tận cùng không buông. Không biết là Hà Thắng Nam tìm người, hay là bọn họ bản thân đối ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai người đều có. Tống Khuyết cũng không biết Hà Thắng Nam cùng Cố Trường Hữu làm sao có mặt đi hối lộ Đào Xuân Vũ. Mình nhi tử làm chuyện xấu, phạm tội chuyện, không đi giáo dục nói xin lỗi, mà là liều mạng nghĩ biện pháp đi gỡ tội. Còn có Đào Xuân Vũ, lấy quyền mưu lợi, mắt không pháp kỷ, không có chút nào nhiệt tính, tham lam nhường người tức lộn ruột, mà cảnh sát Trần thì thật sự là nghĩ tra rõ chân tướng. Có pháp tất y theo phạm pháp phải điều tra. Hắn là cái phi thường chính trực người, những thứ này Tống Khuyết đều biết, cho nên Lý Thiếu Cẩn là thật gặp phải phiền toái. Tống Khuyết rõ ràng trên mặt có lo lắng. Nói, Thiếu Cẩn, ngươi tại sao như vậy ngốc? Tại sao lấy người phạm hiểm? Lần này Cố Can không có chết, hết thảy còn cũng có thể có thương lượng đường sống. Vạn nhất ngươi thật liền cho hắn đánh chết, hắn đau chết luôn, mất máu quá nhiều chết. Không thể nào không truy cứu ngươi trách nhiệm hình sự. Bây giờ không có chết người, còn đều tốt làm việc. Nếu như là nhân mạng, vấn đề liền lớn. Lý Thiếu Cẩn uống một hớp canh, sau đó xoa một chút miệng, ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết, nàng ánh mắt có chút do dự, lại có chút hứa lo âu, nhưng cũng có xem thường. Tống Khuyết mười ngón tay đường chéo chung một chỗ, nhìn nàng hỏi, làm sao, ta nói sai rồi sao? Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, nếu như ta nói ta trong lòng có ẩn bên trong ý thức, chính là như vậy thích bạo lực. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Cho nên sự lo lắng của nàng là lo lắng hắn ý tưởng, mà không phải là lo lắng chính nàng phạm pháp. Tống Khuyết nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi, ta liền quan tâm, ngươi sẽ đánh ta sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, sẽ không, cũng chia người, không phải ai cũng nghĩ đánh. Tống Khuyết sờ ngực nói, vậy ta có cái gì tốt lo lắng, ngươi cũng sẽ không đánh ta. Lý Thiếu Cẩn thật ra thì không có bạo lực khuynh hướng. Chính nàng biết, nàng cũng không phải là đặc biệt thích đánh người giết người. Nhưng mà đối với có vài người, như vậy trừng phạt, nàng cho là mới giải hết. Trước nàng không muốn cùng Tống Khuyết tiếp xúc, là bất kỳ người cũng không muốn quan hệ mật thiết, là bởi vì nàng biết mình hắc ám mặt, không phải tất cả mọi người đều có thể đồng ý nàng. Không phải tất cả mọi người đều có thể thông cảm. Tống Khuyết là hiểu rõ nhất nàng những thứ này bóng tối. Nhưng mà Tống Khuyết biết còn xa xa không đủ. Sau này Tống Khuyết, nếu như nàng càng tối lại, sẽ còn tiếp nhận nàng sao? Nàng có thể bất kể Tống Khuyết ý tưởng gì, muốn định người này, đó là bởi vì Tống Khuyết ý tưởng là vì nàng tốt. Nhưng là nếu như Tống Khuyết sợ nàng, nàng sẽ buông tay, nghĩ đến Tống Khuyết cũng sẽ không sợ nàng đi. Nhưng mà không nhất định. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, Tống Khuyết ảm đạm ngân hà ánh mắt, đang cố ý thấp thỏm nhìn chăm chú nàng, có chút bướng bỉnh buồn cười. Thật ra thì Tống Khuyết trong hành động có chút sẽ lánh đi nàng. Có thể là thật đụng nhau, hắn ánh mắt sẽ không tự chủ được bán đứng hắn ý tưởng. Hắn vẫn là muốn đối nàng tốt. Lý Thiếu Cẩn cười cười nói, là tạm thời không có. Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết ngồi thẳng nói, không lộn xộn, Thiếu Cẩn, ta cùng ngươi nói thật đâu. Ngươi chuyện này làm, quá lỗ mãng, ngươi rõ ràng có thể có phương pháp khác. Tỉ như đâu, Tống Khuyết nói, Cố Căn không phải từng có tiền án. Ngươi bây giờ vấn đề, cần đi quan hệ, vậy ngươi đem hắn đưa vào đi. Không phải dễ như trở bàn tay, tại sao phải dơ bẩn mình tay? Tìm Lý Tồn Thiện, hơn nữa, rõ ràng hẳn trước nhất nói cho hắn, nhưng mà nàng không có. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ bởi vì như vậy mới giải hết. Luật pháp vừa không có phạt thiến, tội phạm cưỡng gian xử 2 năm, đi ra vẫn có công cụ gây án, vạn nhất hại nữa người đâu. Nếu không quản được hạ thân của mình, liền không xứng có giao phối năng lực. Thật ra thì Cố Can có ngồi hay không tù, ngồi bao nhiêu năm tù, Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không cảm thấy giải hết. Chỉ có đánh bể hắn, đánh cho tàn phế hắn, nàng mới giải hết. Cùng người khác nói mới có thể có thứ hiệu quả này sao? Lý Thiếu Cẩn lại muốn, không nên hỏi nữa Tống Khuyết, còn không có gặp phải. Tống Khuyết bây giờ nói có thể tiếp nhận, nàng là tin tưởng, nhưng là lấy sau thật gặp đến lớn hắc ám, Tống Khuyết không tiếp thụ nổi, nàng cũng có thể hiểu được. Người tưởng là sẽ theo ngoại giới hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Bây giờ câu trả lời chẳng qua là giờ khắc này, này nhất thời câu trả lời không hề vĩnh cửu. Không người nào có thể vĩnh cửu dùng một cái đáp án. Trước để qua hắn đi, dù sao cũng mau tốt nghiệp. Quan hệ giữa bọn họ sớm muộn phải nói ra, không kém này 1 năm nửa năm. Lý Thiếu Cẩn hít hơi nói, Tống Khuyết, đừng lo lắng ta, ta chỉ cần đệ không việc gì, liền cái gì đều được. Thật ra thì Cố Can không đánh lại Lý Ác Du, Lý Ác Du hoàn toàn có thể đem Cố Can đánh tàn phế. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn bố trí thời điểm, cũng không có như vậy bố trí. Lý Ác Vua còn nhỏ, còn rất dài nhân sinh phải đi, nàng không thể đem em trai gài bẫy. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, nói thật với ngươi, kết quả ta đã nghĩ xong, ông nội ta có thể giữ được ta, ta bình an vô sự, ông nội ta không gánh nổi ta, vậy ta ghê gớm liền ngồi tù, 3 năm đi, sẽ trôi qua rất nhanh. Đó cũng là ta không có lãnh hội qua nhân sinh, cho nên không ngại, ta thật sự là suy nghĩ sâu xa quen đi ngang qua. Có lúc, vì duy trì trong lòng chánh nghĩa, người là có thể xung động đến không so đo mình lợi ích được mất.